Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh sáng mờ mịt của hành lang, bàn tay của Thôi Vĩnh Xuân hoảng loạn vươn ra không trung như muốn bám víu lấy sự sống đang tuột khỏi tầm với. Nhưng điều hắn ta cố nắm giữ mãi mãi không tồn tại. Một tiếng bịch khô khốc vang lên, cơ thể hắn ta rơi mạnh xuống lớp bình cho cốt xếp thành từng tầng phía dưới. Nhưng không có tiếng vỡ nào, những chiếc bình bằng sứ dày nặng không hề rạn nứt. Ngược lại, ngay khoảnh khắc cơ thể Thôi Vĩnh Xuân va chạm, một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra. Vô số cánh tay trắng bệch, khô héo như đã C-H-E-T từ ngàn năm trước, từ từ trồi lên từ trong bình. Chúng vươn ra như rễ cây tìm nước, như từng linh hồn C-H-E-T đói. Đói khát sự sống, giọng hét của Thôi Vĩnh Xuân vang vọng giữa không gian tối om. Chất chứa kinh hoàng và tuyệt vọng cùng cực, xen lẫn trong tiếng gào thét là những lời rủa xả điên loạn nhằm vào Lê Chi. Nhưng tất cả đã vô ích, hắn ta bị xé xác ngay giữa không trung, từng mảnh thịt bị kéo toạc, M, A, U thịt B, A, N tung tóe như mưa tươi đỏ. Rồi tan biến vào sâu trong lòng các bình sứ như thể chưa từng tồn tại. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, mặt Trúc Yểu Yểu trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Cô ta không dám tưởng tượng, nếu không phải Lê Chi kéo tay kịp thời, người bị những bàn tay ma quái xé xác có lẽ chính là cô. Nhưng đây không phải lúc để suy sụp. Cái C, H, E, T của Thôi Vĩnh Xuân đã làm chấn động toàn bộ khu vực, khiến các bình cho cốt bắt đầu rung lắc dữ dội, từng chiếc một phát ra ánh sáng xanh nhạt như đom đóm hấp hối. Ánh sáng duy nhất giúp họ xác định lối đi qua. Nhanh lên, nhanh lên, bên trái, bình thứ ba, Trúc Yểu Yểu hét lên, gần như nức nở, vừa nhắc vừa kéo tay Lê Chi. Mộng Vân Thường Lê Chi không hề chần chừ, lao tới bước lên chiếc bình được chỉ định. Vừa kịp lúc, ánh sáng trên hàng bình đó vụt tắt, chỉ để lại một màn đêm tuyệt đối như cắt đứt toàn bộ hy vọng của kẻ đến sau. Còn 5 hàng bình nữa, cả Trúc Yểu Yểu và Kiều Á cắn răng, cố nhớ thật kỹ vị trí từng chiếc bình còn sáng. Cả ba vội vàng lao lên từng bước một, vượt qua chuỗi bình cho cốt như đang chơi một trò chơi sinh tử. Cuối cùng, khi cả ba người đặt chân lên bậc thềm phía đối diện, chân Trúc Yểu Yểu mềm nhũn, cô ta quỵ xuống ngay tại chỗ. Và rồi, cô ta bật khóc như một đứa trẻ lạc đường. Tại sao anh ta lại muốn G, I, E, C tôi chứ? Chúng tôi từng là đồng đội cơ mà. Nhưng căn phòng không có chỗ cho những câu hỏi ngây thơ. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, những chiếc bình cho cốt dần lặng yên trở lại. Máu loang lổ từ T, H, I, T, H, E nát vụn của Thôi Vĩnh Xuân rơi xuống, chạm vào bình sứ, phát ra âm thanh xèo xèo như bị thứ gì đó hấp thụ. Không phải đất, không phải nước, mà là thứ gì đó tà dị hơn rất nhiều. Chỉ Y bước đến, đỡ lấy Trúc Yểu Yểu đang nức nở. Người như vậy C, H, E, T là đáng đời. Đứng dậy đi, sau cơn khóc, Trúc Yểu Yểu không ngừng cảm ơn Lê Chi. Lê Chi chỉ trầm mặc gật đầu, an ủi vài câu rồi để cả nhóm nghỉ ngơi ngay tại hành lang trước khi tiếp tục. Lối đi lần này dài hơn, yên tĩnh và quỷ dị. Ánh sáng mờ mịt chiết xạ từ phía cuối hành lang khiến mọi thứ như mộng như ảo. Càng đến gần, họ càng thấy rõ một căn phòng tròn lộ ra trước mắt. Tường được bao phủ bởi 9 tấm gương lớn. 9 tấm gương chia đều thành một vòng tròn, phản chiếu hình ảnh của từng người trong nhóm một cách méo mó. Quái dị, những bóng người trong gương không đơn thuần là hình ảnh, mà như đang nhìn chằm chằm vào chính họ, giống như đang quan sát một món mồi ngon đã được dọn sẵn. Ở chính giữa căn phòng là một bệ thờ thấp, trên đó đặt một chiếc đèn trường minh đang cháy. Lê Chi tiến lại gần, ánh sáng từ ngọn đèn le lói chiếu rọi khuôn mặt cô. Dưới chiếc đèn là một mảnh giấy nhỏ, cô vừa định cầm lên thì giọng nói của chị Y vang lên sau lưng. Sao tên tôi lại ở đây? Lê Chi khựng lại, nhìn cô ấy đầy nghi hoặc. Tên cô, không đùa đâu, rõ ràng là tên tôi mà. Chị Y đáp, chưa dứt lời thì Liên Thanh Lâm cũng tiến lên. Không đúng, đây là tên tôi. Ba chữ, Liên Thanh Lâm, rõ ràng như vậy còn gì. Trong khoảnh khắc, không khí trở nên hỗn loạn. Cả nhóm quay sang nhìn mảnh giấy, và ai cũng thấy tên của chính mình. Lê Chi cảm giác có điều gì đó sai lệch. Linh cảm chẳng lành trỗi dậy mạnh mẽ. Cô theo phản xạ lùi lại, định cảnh báo mọi người thì âm thanh phía sau biến mất, hoàn toàn yên lặng. Cô quay đầu, trong căn phòng chỉ còn lại một mình cô. Gió lạnh từ đâu thổi qua, thổi nghiêng ngọn lửa trên đèn trường minh. Lúc trước còn sáng rực rỡ, giờ đã lụi tàn như một hơi thở sắp tắt. Trong khoảnh khắc ấy, Lê Chi cảm nhận rõ ràng một phần linh hồn như vừa rời khỏi thân thể. Cô xoay người nhìn vào 9 tấm gương xung quanh. Mỗi tấm gương đều phản chiếu hình ảnh của cô. Nhưng tất cả các Lê Chi trong gương đều quay lưng lại. Từng người một rảo bước rời khỏi không gian phản chiếu và biến mất vào màn đêm vô tận bên trong gương. Lê Chi siết chặt nắm tay, bình tĩnh tiến đến chiếc đèn, rút mảnh giấy ra khỏi bệ thờ. Mặt trước là 3 chữ Lê Chi, mặt sau viết bằng nét mực run rẩy: hai hồn lìa xác, 7 phách rời hình, chỉ còn mệnh hồn nơi thân. Cầm đèn sáng mãi tìm hai hồn 7 phách trở về vị trí vốn tâm. Đèn còn cháy thì hồn còn tụ, đèn tắt rồi thì phách sẽ tan. Trong dân gian có truyền thuyết rằng con người có 3 hồn 7 phách. Thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn và 7 phách đại diện cho thất tình, 7 trạng thái tinh thần. Một người mất đi hai hồn 7 phách, chẳng khác nào xác không hồn, sống cũng như đã chết. Cảnh tượng cô vừa thấy trong gương, chính là hai hồn 7 phách của chính mình đang bị hút đi. Cô phải tìm lại tất cả, trước khi ngọn đèn này tắt, nếu không, cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, không để lại một dấu vết nào. Lê Chi cất mảnh giấy vào người, siết chặt ngọn đèn đang dần yếu lửa, quay người đối diện 9 tấm gương, 9 cánh cổng dẫn tới vực sâu thẳm của chính bản thân cô. Dáng hình trong gương đã quay về với vẻ ngoài hiện tại của cô. Không còn ranh giới giữa hồn và phách, nhưng Lê Chi biết, dù có lẫn lộn thế nào đi nữa, cô vẫn phải thu thập từng phần của chính mình. Mọi mảnh vỡ của linh hồn cô phải tìm lại tất cả. Cô bước về phía tấm gương gần nhất. Khi bàn tay chạm vào mặt gương, lớp thủy tinh lạnh lẽo như bị quấy động, bề mặt run rẩy như mặt nước bị gió thổi. Không đợi cô phản ứng, cả bàn tay đã bị hút vào trong. Lớp gương mỏng như một cánh cửa ngăn giữa thực và ảo. Lê Chi nắm chặt chiếc đèn trường minh, không để ngọn lửa yếu ớt bị tắt, rồi cúi đầu, bước vào màn nước lấp lánh trong gương. Cách chương